Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 334, Thần Quốc, Cửu Không Vô Giới Trong. Trương Đạo Nhất tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong Ma Kha Vô Lượng trong quỹ tích. Phong vân va chạm, diễn sinh ra trăm triệu loại biến hóa, mà hắn hiện tại phải làm, chính là đem những biến hóa này ngộ, cũng phản bản quy nguyên. Phong vân va chạm, rung động, từng cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hắn cực nhanh hiện lên. Dần dần hắn nắm chặt Ma Kha Vô Lượng bản chất, đó chính là rung động. Rung động là một loại không chỗ nào không có mặt lực lượng. Thiên địa vạn vật đều là ở trong chấn động để cầu biến. Nếu lấy vi mô thị giác đến xem, vô luận là nguyên tử, hay hoặc là phân tử, vẫn là một ít nhỏ hơn đông tây, đều đang làm một loại không rõ rung động. Đây là rung động, cũng ba động, hai người nhị vị nhất thể. Chính như đạo tâm chủng ma đại pháp, nhìn kỹ thiên địa vạn vật là ba động, bởi vì vạn vật đều là một loại ba động, sở dĩ có thể siêu nhiên với vật, nguyên nhân vì sinh tử là một loại ba động, sở dĩ có thể siêu việt sinh tử, bởi vì hư không cũng là một loại ba động, sở dĩ có thể phá toái hư không. Bởi vì đại đạo cũng là một loại ba động, sở dĩ có thể không gì làm không được. Đây là một loại nhìn thấy bản chất pháp môn, lấy ý cực cao, tuy là thô lậu bất kham, nhưng mạch suy nghĩ đã chạm tới thiên địa bản chất, mà Ma Kha Vô Lượng lại giống là như thế. Thời gian trường hà cũng là một loại rung động, sở dĩ Ma Kha Vô Lượng có thể cùng bên ngoài cộng hưởng. Mượn thời gian trường hà lực, lấy siêu càng thời không. Từng đạo quỹ tích ở Trương Đạo Nhất lòng thủ lĩnh xẹt qua. Hắn tìm hiểu không phải phong vân lực, mà là Ma Kha Vô Lượng trong chấn động căn nguyên. Chỉ cần có thể hiểu ra căn nguyên, hắn căn bản không cần lấy phong vân lực hóa Ma Kha. Vô luận là âm dương vẫn là ngũ hành, hay hoặc là tứ tượng bát quái. Chỉ cần hắn biết bên ngoài căn nguyên, cũng có thể hóa thành Ma Kha. Phong vân Ma Kha Vô Lượng, chính bọn nó cũng chỉ là biết kỳ nhiên, mà Trương Đạo Nhất cũng phải chuyện gì xảy ra. Đây là một loại kiến thức tích lũy. Đây là đối với trí khôn ma luyện. Hắn tìm hiểu công pháp chưa bao giờ chỉ là học được, mà là muốn biết bên ngoài căn nguyên. Đại đạo một đường dựa vào là vĩnh cửu, hoàn toàn không phải thần công bí điển. Cuối cùng, tâm thần của hắn trong từng đạo quỹ tích bắt đầu xác nhập, cũng hóa thành một loại phức tạp hơn tồn tại, mà tinh thần hắn ý chí ở cửu không vô giới đồ vật hóa, cũng là phóng xuất một loại thoáng như trong suốt nhưng có bao dung hữu vô thần quang. Đây là tâm linh ánh sáng. Lúc này hắn cuối cùng trí tuệ, chỉ vì vừa cởi Ma Kha chân ý. Ùng ùng, tâm thần của hắn ở ầm vang, tinh thần của hắn đang thiêu đốt. Ma Kha chi bổn nguyên huyền bí xa siêu việt hơn xa hắn hôm nay tầng thứ. Cảnh này khiến hắn bắt đầu tìm hiểu đến càng trắc trở. Nếu chỉ là học được cái này hoàn mỹ Ma Kha, hắn ở lần thứ nhất lúc đã học được. Nhưng nếu là muốn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng khó như lên trời. Trong này dính đến thời không bí mật. Rốt cục, đợi cho hắn đồ vật hóa thân thể cao thấp đã không đủ khi trước 1/10 lúc. Tất cả quỹ tích rốt cục gần quy nhất. Lúc này ở tâm thần của hắn trong, nguyên bản trăm triệu đạo thay đổi thất thường quỹ tích đã hóa thành một cái điểm nhỏ. Nếu như đem điều này điểm nhỏ thả đại thiên vạn lần, có thể chứng kiến, đây là một bước vĩ đại mà ý nghĩa khó tránh khỏi đồ án. Trong đó bừng tỉnh bao hàm tất cả, còn kém một chút, thôi diễn đạo nơi này. Trương Đạo vừa đã hiểu ra một ít gì đó. Hắn biết nếu muốn hiểu ra cái này căn nguyên còn cần muốn một thứ mà thôi. Một cái đồ rất mấu chốt, ta cần siêu việt khí tức. Chỉ có siêu thoát với Ma Kha Vô Lượng trên, ta mới có thể đem bên ngoài trưởng khống. Cái này nên như thế nào siêu việt? Ta có vật gì có thể siêu càng thời không? Lần lượt ý niệm trong đầu ở trong lòng hắn hiện lên. Cuối cùng hắn rốt cục nghĩ đến một vật, đó chính là thời gian bánh răng. Vòng quay thời gian nếu có thể đánh xuyên qua thời gian trường hà, như vậy nó tự nhiên là siêu càng thời không tồn tại. Còn như thần bí tử khí, vật này tầng thứ rất cao. Hắn có một loại dự cảm. Nếu dùng tử khí, cái này ma kha chi chân hình định sẽ trực tiếp tan vỡ. Niệm động gian, một cái vòng quay thời gian hư ảnh ở trong tâm thần hắn hiện lên. Bánh răng trên, một cổ hơi thở của thời gian tỏ khắp. Đây là hắn lấy dịch đạo bắt trước ra đến vòng quay thời gian hư ảnh. Trong đó cũng không có bất kỳ thần lực. Nhưng đây cũng là một cái bằng chứng. Một cái siêu việt ma kha bằng chứng. Vòng quay thời gian hư ảnh sau khi xuất hiện trực tiếp hóa vào cái kia nguyên điểm trong. Trong thời gian ngắn, trong tâm thần hắn nguyên điểm bắt đầu vô hạn thu nhỏ lại. Sau đó ầm ầm nổ lên. Ầm, đây là một lần nổ lớn giống như thiên địa chưa mở chuyện cái kia kỳ điểm bạo tác. Ngay cả trương đạo nhất tâm thần lúc này đều xuất hiện ngắn ngủi lỗ hổng. Thế nhưng lập tức lại có một huyền diệu tần xuất ra hiện tại trong lòng của hắn. Cái này tần xuất là như thế nhẹ nhàng, biến hóa vô thường, bừng tỉnh là một cũng là vạn, là toàn bộ cũng là thật. Đây chính là ma kha vô lượng căn nguyên. Đây chính là ma kha vô lượng. Đứng ở cửu không vô giới, trương đạo nhất nói nhỏ, lúc này mượn ma kha vô lượng chi chân ý. Cái này cửu không vô giới trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật. Nơi đây tất cả đều không chính là một cái hư vô chi giới. Trong lúc mơ hồ hắn còn chạm đến cửu không vô giới bổn nguyên. Đó là một loại lực lượng thần dị mà khi vạn vật căn cơ. Ta có thể coi đây là cơ. Xây nhất phương thần quốc. Sau đó dùng cái này giới lực. Luyện hóa thế giới chân thật chi bổn nguyên. Lấy thành đạo ký. Một cái ý niệm trong đầu không thể nén xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngay mới vừa rồi, hắn đã biết được, nếu không thành đạo ký, hắn căn bản không khả năng có đầy đủ lực lượng dẫn động thời gian trường hà sức mạnh to lớn. Lấy đục lỗ thời không trường hà, muốn nghịch thời không mà đi, trong đó cần lực lượng muốn vượt quá nhân tưởng tượng, ngay cả hơn 2.000 năm phía sau. Gần thành thánh phong vân hợp lực đều chỉ có thể gọi ra thời gian trường hà hư ảnh. Hắn không cho là mình thành thánh sau đó có đầy đủ lực lượng đánh vỡ thời không. Mà bên cạnh thần mặc dù có thể nhảy qua càng thời không. Đó hoàn toàn là đại nhật như lai lực lượng. Lấy nhất giới lực, tự nhiên có thể đánh xuyên qua thời gian trường hà. Bất quá nếu là ta không còn cách nào thành đạo. Lấy thần trận bắt trước bên cạnh thần thành lập thần tháp xúc tích lực lượng. Vậy cũng có vài phần hy vọng đánh vỡ thời không? Lần này cửu không vô giới hành trình khiến hắn hiểu được rất nhiều bí mật. Trước khi hắn nguyên nhân mượn vòng quay thời gian lực lượng đi qua một lần thời không? Sở dĩ đem đánh xuyên qua thời gian trường hà nghĩ quá dễ dàng. Thẳng đến hắn thấy phong vân, mới phát hiện, hắn đánh giá thấp xuyên càng thời không độ khó. Tới ở hiện tại, là thời điểm chém đế thích thiên. Ánh mắt của hắn đấu chuyển, đánh vỡ cửu không vô giới cách trở. Thấy đến lúc này đang ở tìm hiểu võ học đế thích thiên. Chỉ có chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Hắn sớm đã cùng đế thích thiên không chết không ngớt. Tự nhiên cho phép hắn còn sống. Lúc này đế thích thiên đang đắm chìm trong hắn đã từng đối chiến thập cường vũ giả võ vô địch trong. Hình. Trong hình võ vô địch đang thi triển thập cường võ đạo tối cao huyền bí thập phương câu diệt. Lấy địch đế thích thiên. Thập phương câu diệt, bao dung hàng vạn hàng nghìn. Quảng nạp thiên địa cương thường. Cơ hồ không có kẽ hở. Chiêu này phong thập phương thiên địa. Có thể dùng địch nhân không chỗ có thể trốn. Thời gian ngắn vô cùng kinh khủng. Mà vào lúc này, đang đắm chìm trong thập cường võ đạo huyền bí trong đế thích thiên nhưng trong lòng đột nhiên trào. Lên thấy lạnh cả người. Đợi hắn giật mình tỉnh giấc. Bỗng nhiên thấy một cái che khuất bầu trời bàn tay hướng hắn chộp tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.